Tận thế nhạc viên, chương 1166, một chương này hẳn là lưu đến ngày 11 tháng 11 phát mới đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ một loại nào đó góc độ đi lên nói. Quý Sơn Thanh thật được xưng tụng là hàng thật giá thật, một cái đại lễ bao. Tựa như là thượng thiên nhìn nàng khó khăn chắc trở quá nhiều. Sống được quá khổ, mới đặc biệt đưa tiễn đến như vậy một phần thưởng lớn. Phía trước đi tìm đại vu nữ đường đi bên trên, Lâm Tam Tửu quả thực đều dâng lên cảm ơn tâm. Rất nhiều khốn nhiễu phiền não của nàng, tại Quý Sơn Thanh trước mặt cũng giống như ánh mặt trời dưới băng tuyết đồng dạng hóa giải. Tỷ tỷ, nói đến ngươi khả năng không tin. Đại khái là nhìn nàng cảm thán liên tục nhiều lần. Lễ bao ngượng ngùng cười một tiếng. Tiểu Bạch nha nhọn cắn môi đỏ. Hiểu rõ sổ cơ thể về sau, ta phát hiện bọn chúng kỳ thật không hề giống chính mình tuyên bố như vậy. Không gì không biết, không gì làm không được. Cầm một cái ngươi biết ví dụ tới nói. Mặc kệ bọn chúng như thế nào nếm thử, bọn chúng từ đầu đến cuối không cách nào sáng tạo ra sinh mệnh. Tối đa cũng chỉ có thể biên soạn ra một khối sống thịt. Đến tột cùng là cái gì tạo thành một khối sẽ hô hấp thịt cùng một người ở giữa khác biệt? Bọn chúng đến nay đều không rõ. Tất nhiên, ta cũng không hiểu. Hắn dừng một chút, còn nói thêm, ý thức lực này một loại tràn ngập ảo diệu lực lượng. Chính là bắt nguồn từ nhân loại bản thân ý thức. Người nghĩ, sổ cơ thể liền chân chính có ý thức sinh mệnh đều sáng tạo không ra. Không nói đến cao hơn một tầng bản thân ý thức. Cho nên ngươi đừng nhìn ta biên soạn ra một cái ý thức thể. Nhưng trên thực tế, ta chỉ là phỏng theo những người khác ý thức thể biên soạn ra một cái. Xác, lại đem chính ta ý thức bỏ vào. Nó chỉ có thể làm ta tự do xuất nhập tinh không? Nhưng trên thực tế ta vẫn là không có ý thức lực. Cũng không có người nào khác hết thảy bám vào điều kiện. Lâm Tam Tửu nghe xong, không khỏi có chút lo lắng. Như vậy ngươi có thể đem Bohemian bám vào điều kiện phục hồi như cũ sao? Nàng chỉ có bám vào điều kiện mới nhận lấy ô nhiễm. Còn lại ý thức lực còn hoàn hảo. Đúng hay không? Chờ tỷ tỷ đem mức tiềm lực cho nàng về sau, ta có thể phân tích một chút nàng hết thảy ý thức lực. Lấy nàng tự thân tình huống làm nội bộ so sánh. Tìm ra vấn đề căn nguyên không khó lắm. Quý Sơn Thanh có chút thở dài. Mặc dù nói sổ cơ thể không cách nào sáng tạo, nhưng ở phân tích thượng lại là nhất lưu đâu. Vậy nhưng quá tốt rồi. Đợi nàng tới đón ta thời điểm, vừa lúc có thể để ngươi cho nàng nhìn xem. Lâm Tam Tửu cuối cùng yên tâm trong một khối đá. Lại hỏi, như vậy ngũ đoạn sinh mệnh sự. Tỷ tỷ hảo quan tâm nàng. Lễ bao cười một tiếng, đưa tay bắt lấy nàng cổ tay. Nàng một cách tự nhiên trở tay cầm ngón tay của hắn. Này tựa hồ làm hắn thực cao hứng. Ta đoán, vấn đề hẳn là xuất hiện ở phương diện vật chất. Cũng chính là tại bên trong nàng thân thể. Ta nhất định phải rời đi ý thức lực tinh không? Tại thế giới chân thật trong nhìn thấy nàng một lần, mới có thể nghĩ biện pháp giúp nàng giải quyết vấn đề. Có thể tới sao? Lâm Tam Tửu quay đầu nhìn lại. Hãm lại tốc độ. Ta nhất định sẽ nhanh chóng đi qua. Lễ bao gật gật đầu. Hiện tại chúng ta có thể tại ý thức lực tinh không chạm mặt. Ta liền có thể vẫn luôn biết vị trí của các ngươi nha. Lâm Tam Tửu cảm kích nắm chặt ngón tay của hắn. Suy nghĩ một chút, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Nàng thấp giọng cười một tiếng. Nhân loại, hoặc là nói là sinh mệnh có trí tuệ đi. Thế mà có thể lấy nhiều như vậy loại khác biệt hình thức tồn tại. Sổ cơ thể, ý thức thể, đọa lạc chủng, phó bản sinh vật, tân nhân loại, nếu như bây giờ đem ý thức của ta download vào một cái máy móc trong thân thể. Chẳng lẽ vậy thì không phải là ta rồi sao? Quý Sơn Thanh lẳng lặng nghe, đợi nàng nói đi xuống. Nếu như nghĩ như vậy, nàng khe khẽ thở dài, giống như dư uyên biến thành sổ cơ thể. Bohemian quy y khuẩn nấm xã hội. Đây cũng là không có gì lớn. Bọn họ vẫn như cũ là bọn họ. Bất quá là đổi một cái hình thức tồn tại mà thôi. Lấy Bohemian ví dụ tới nói. Thậm chí liền hình thức đều không đổi. Chỉ là thay đổi một chút xíu chi tiết nhỏ. Quý Sơn Thanh im lặng cười một tiếng. Nụ cười kia trong suốt cực kỳ. Nhưng là, tỷ tỷ hay là không muốn cứ như vậy để bọn hắn đi thôi. Lâm Tam Tửu ngược lại không quá hảo ý nghĩ. Đúng vậy a, nàng nghĩ nghĩ. Đánh cái không quá thỏa đáng so sánh. Thật giống như ta thích ăn tơ hồng nhung bánh gato. Có thể theo tơ hồng nhung bánh gato trong nhận được vui vẻ. Như vậy ta khả năng liền luôn muốn để ta thân bằng hảo hữu đều nếm thử nó. Đều thích nó. Không phải ta không tôn trọng ý nguyện của người khác. Mà là ta hy vọng ta quan tâm người. Đều có thể cảm nhận được ta từ đó cảm nhận được đồ vật. Quý Sơn Thanh không ra nghĩ nghĩ. Nói. Đáng tiếc nhân sinh cũng không phải là tơ hồng nhung bánh gato. Nếu có bánh gato là nhân sinh loại này khẩu vị. Như vậy chủ quán đã sớm phá sản đóng cửa đi. Hai người hồ hàn huyên vài câu. Lâm Tam Tửu liền nghĩ tới đại vu nữ vấn đề. Lần trước Bohemian trông thấy nàng thời điểm. Phát hiện nàng dần dần không nhớ nổi sự tình. Mà lại là theo gần nhất kỳ ký ức bắt đầu. Lui về mất trí nhớ. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? À, cái này ta ngược lại thật ra biết. Lễ bao. À, một tiếng. Tựa hồ chuyện này đã tại ngoài dự liệu của hắn. Nhưng lại hợp tình hợp lý. Ý thức nhưng thật ra là nguồn gốc từ tại đại não sao? Mà đại não của con người. Kỳ thật lại chỉ là một ít vật chất. Tại ý thức thể thoát ly vật chất cơ sở quá lâu về sau. Khả năng sẽ xuất hiện tổn thương. Giảm bớt hoặc không ổn định. Vẫn luôn cùng đại não cắt ra liên hệ. Liền sẽ giống cái kia heo con mắt đồng dạng. Ý thức thể dần dần tiêu tán. Cũng may nàng không phải tại một người khác trong não. Năng lực cũng mạnh. Cho nên tiêu tán tốc độ sẽ chậm một chút. Nhưng vô luận như thế nào, chúng ta đều phải sớm một chút tìm được đại vu nữ. Mau chóng đem nàng đưa ra ý thức lực tinh không. Vừa nghĩ tới chính mình đã làm chậm trễ không ít thời gian, Lâm Tam Tửu không khỏi tăng nhanh tốc độ. Đừng nhìn Thanh Cửu Lưu người này bình thường một bộ bùn nhão dạng. Nhưng là tại giao phó cho hắn mấu chốt sự tình trên. Hắn lại là thực đáng tin người. Nàng tin tưởng đại vu nữ nhục thân nhất định không có vấn đề. Tất nhiên, tại Thanh Cửu Lưu chăm sóc hạ có lẽ sẽ có điểm không quá tu dung nhan chính là. Như vậy, chỉ cần cứu ra nàng ý thức thể liền tốt. Tại cái ý này niệm điều khiển. Hai người như là cỗ sao chổi cấp tốc xuyên qua hơn phân nửa cái ý thức lực tinh không? Càng tiếp cận cụ tượng thế giới phân quán vị trí. Trên đường người đi đường khác liền càng phát ra thưa thớt. Chẳng biết lúc nào khởi chỉ còn lại có một mảnh mênh mông đen nhánh hư không? Nhờ có Lâm Tam Tửu theo heo con mắt trên người bổ sung đến cực kỳ dư thừa ý thức lực. Không chỉ có đầy đủ nàng làm phi hành. Nhiên liệu. Liền bởi vì ý thức lực khô cạn mà thật lâu không có cách nào xuất hiện ý lão sư. Cũng dần dần tại nàng ý thức chi hải bên trong một lần nữa thành hình. Người liền thích nghe người ta nói bậy. Đối với Lâm Tam Tửu, có thể hay không làm ta một hơi thăng nhập đại học? Vấn đề, ý lão sư khịt mũi coi thường. Người chỉ là ý thức lực trở nên nhiều hơn. Cái này cùng người ý thức lực trình độ cao thấp không có một chút quan hệ. Bởi vì ngươi là theo người khác chỗ ấy đoạt lại. Chính ngươi không có ở trong quá trình này làm sâu sắc một chút xíu đối với nó lý giải. Coi như hiện tại toàn thế giới ý thức lực đều cho ngươi. Ngươi chưa đến thời điểm vẫn là thăng không được học. Nàng những lời này nói xong thời điểm. Lâm Tam Tửu đã xa xa nhìn thấy sâu trong hư không kia chàng phảng phất xếp gỗ dựng lên đến nho nhỏ công trình kiến trúc. Nó theo tĩnh mịch bóng tối trong hiện lên. Trên người từng cái phiền muộn linh linh tinh tinh hoặc bay bổng hoặc hãm sâu. Nhìn qua gọi người rất khó nghĩ đến nó cũng là tòa nhà. Ý lão sư vừa dứt lời. Nàng liền vội vã ngưng lại bước chân. Chờ một chút. Lâm Tam Tửu kéo lại lễ bao. Sắc mặt có chút kinh nghi bất định hướng ý lão sư hỏi. Ta dù cho nhiều như vậy ý thức lực. Cũng không thể thăng cấp. Không thể. Ý lão sư thở dài. Ngươi hỏi lại mấy lần ta cũng chỉ có thể lặp lại cùng một cái đáp án. Nhưng là, nàng nhưng có một trận chiến đấu sắp đến a, nàng cũng không thể hy vọng cái kia phân quán chủ nhân vừa lúc không ở nhà a. Ngươi không có thăng đến cao cấp nhất, là dùng những biện pháp khác cưỡng ép tiến vào tinh không? Lễ Bao nghe không được ý lão sư trả lời, chỉ có thể nhìn sắc mặt của nàng dần dần không dễ nhìn xuống. Muốn ngươi cùng cái khác đã đem ý thức lực thăng đến đỉnh cấp tiến hóa người chiến đấu, vốn chính là một cái thua nhiều thắng ít sự. Đại vu nữ có thể đợi không được nàng chậm rãi thăng cấp. Vô luận như thế nào, nàng hôm nay đều phải đuổi đi vào cứu người. Nàng không có tạo ra bám vào điều kiện, sức chiến đấu bản thân liền so người khác ngắn một khối lớn. Lúc nghe Lễ Bao không có bám vào điều kiện lúc, nàng chỉ lo nhớ thương Bohemian, lại quên cứ như vậy. Hai người bọn họ đều thành trong tinh không ít có yếu chân gà. Yếu chân gà còn muốn đi khiêu chiến có thể cầm tù đại vu nữ phân quán chủ nhân. Mặt thắng xa vời đến nỗi ngay cả Lâm Tam Tửu chính mình cũng sầu muộn. Không thể đối đầu, có lẽ còn có khác biện pháp nha. Lễ Bao nhăn lại đẹp mắt lông mày. Ngữ khí vẫn còn tính bình tĩnh. Ngươi xem, cụ tượng thế giới phân quán bên ngoài không giống như là có người trông coi dáng vẻ. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là trước xích lại gần đi. Tìm hiểu một chút trong ngoài ngoài tình huống. Lại chế định bước kế tiếp kế hoạch. Đại khái là nhìn nàng đầy mặt lo lắng thần sắc. Hắn nhu hòa cười một tiếng. An ủi, yên tâm đi tỷ tỷ. Có ta đây, chúng ta nhất định có thể đem đại vu nữ mang ra. Tại một lần nữa hóa thành sao trời. Tận lực khống chế lại bản thân quang mang về sau. Lâm Tam Tửu hai người lặng lẽ tới gần cụ tượng thế giới phân quán. Lấy ý thức lực liên tiếp tinh không? Trên thực tế là chân chính trên ý nghĩa vô biên vô tận. Vùng này đã vượt xa khỏi đám người tiến hóa phạm vi hoạt động. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía chỉ có đen kịt một màu tĩnh mịch, phảng phất bị tách ra hết thảy giác quan sau vô tận vực sâu. Đừng nói người trông coi, toàn bộ cụ tượng phân quán đều giống như bị bỏ hoang phế tích. Thử thăm dò, Lâm Tam Tửu lấy ra một tia bắt nguồn từ heo con mắt ý thức lực. Đưa nó lặng lẽ bỏ vào phân quán nội bộ, mới phóng đi vào, nàng cùng Lễ Bao lập tức lui đến xa xa. Ngưng thần cảm thụ được kia một tia ý thức lực rung rinh mà rơi vào công trình kiến trúc hành lang bên trong. Tại nó đường tắt chỗ, vẫn như cũ là hoàn toàn tĩnh mịch. Nàng có thể cảm nhận được, công trình kiến trúc nội bộ ánh đèn suy yếu vô lực xua tán đi lờ mờ. Miễn cưỡng chiếu sáng một khối lại một khối hình tam giác vách tường. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có vô số quanh co hành lang. Cái gì cũng không có. Không có tiếng người, cũng không có cái bóng. Theo ý thức lực dần dần xâm nhập, Lâm Tam Tửu một trái tim cũng càng đề càng cao. Cái gì cũng không có, mới càng không bình thường. Nếu hết thảy đều thật giống nhìn qua bình tĩnh như vậy, đại vu nữ hẳn là đã sớm ra tới. Như là theo một cái thật sâu, u ám mộng cảnh chập trùng. Kia tia ý thức lực nước chảy bèo trôi bay vào phân quán chỗ sâu. Vô thanh vô tức. Tại nó đi qua một khối hình tam giác vách tường thời điểm, tầm mắt đột nhiên tối sầm, Lâm Tam Tửu bỗng nhiên giật mình, lại bình tĩnh lại lúc, phát hiện kia tia ý thức lực đã biến mất vô tung vô ảnh, cũng không biết khi nào bị thôn phệ đến sạch sẽ. Tấu chương xong, cách chương.